Kamen Rider xâm lấn comic, chương 56, James Road. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng thời gian cứ như thế trôi qua. Tại thời gian này Rosen phần lớn đều là dành thời gian cho kết lần cùng quen, bởi vì hệ thống duyên cớ cho nên hai người đối với cùng lúc trở thành Rosen nữ nhân không có ý kiến gì. Rosen tại một tháng này có không ít lần cùng với quen cùng kết lần làm một chút nhất long song phượng sự tình, có đôi khi còn kéo theo Anna cùng Annie làm mấy lần chăn lớn cùng ngủ, có thể nói là sảng khoái tới cực điểm. Bất quá mặc dù được hưởng thụ rất nhiều niềm vui sướng nhưng Rosen cũng không có quên việc phát triển Rider System. Rider System đã có rất lớn đột phá, Z3, Z4, Z3. Ít những dạng này đơn giản chiến giáp đã hoàn thành, hiện tại Rosen cùng Tony đang bắt tay vào chế tạo Z3 System. Lúc này tại Tony Stark biệt thự, bên trong phòng nghiên cứu. Cuối cùng cũng hoàn thành, đây chính là chúng ta thành quả đầu tiên a Rosen. Nhìn trước mặt treo trên tường một bộ màu xanh đen áo giáp, Tony hài lòng gật đầu. Đây coi như là chúng ta bước đầu thành công, rất nhanh lại có thể chế tạo mạnh hơn Rider System. Rosen gật đầu cười nói. Trước mặt của bọn hắn chính là Z3 System áo giáp, có Tony giúp đỡ Rosen trong vòng một tuần liền đem Z3 System chế tạo thành công. Hơn nữa trước mặt bọn hắn Z3 áo giáp so với Kamen Rider Azito thế giới Z3 System mạnh hơn một chút, vũ khí cũng được trang bị thêm nhiều thứ. Ngươi thấy sao Tony, ngươi sử dụng Z3 System cùng ta đánh một trận như thế nào? Rosen nhìn Tony cười nói. Nghe vậy Tony lắc đầu nói. Không được, Z3 System áo giáp mặc dù mạnh nhưng không phải là ta thích loại hình, hơn nữa có chút cồng kềnh, cần phải nghiên cứu thêm. Tony biết Rosen thực lực, nếu như hắn lúc này cùng Rosen chiến đấu thì nhất định sẽ bị đánh bại, thực lực của Rosen hắn rất rõ ràng. Giúp Rosen nghiên cứu Z3 System, Tony hắn cũng nghĩ đến việc chế tạo riêng cho mình một bộ chiến giáp, đợi chiến giáp của hắn hoàn thành rồi, hắn nhất định sẽ cùng Rosen đánh một trận. Hắn không tin là mình chiến giáp lại không thể cùng Rosen Rider System so sánh. Nghĩ đến Rosen một mặt phục sát đất nhìn hắn, Tony liền cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ngươi đang suy nghĩ gì a Tony? Rosen nhìn một mặt cười cười Tony nghi hoặc nói. Không có gì, từ ảo tưởng bên trong thoát ra Tony lắc đầu cười nhạt nói, giống như là nhớ ra chuyện gì đó, Tony nhìn Rosen nói. Đúng rồi Rosen, ngày mai tại Stark cao ốc có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, ngươi có hay không tham gia? Bữa tiệc, Rosen nghi hoặc, là ta vừa mới chế tạo ra một loại mới Seraco đạn đạo, loại này đạn đạo nhưng là được chính phủ Mỹ đặt hàng rất nhiều a, cho nên ta muốn mở một bữa tiệc cùng giới thiệu Seraco đạn đạo cho giới truyền thông. Tony cười nói, có thể ta nhất định sẽ tới. Rosen gật đầu nói, rốt cuộc cũng tới rồi sao, sau bữa tiệc ngày mai thì Tony sẽ đi đến Afghanistan để giới thiệu về Seraco đạn đạo, sau đó bị thập giới bang bắt cóc, Iron Man cũng từ đây mà sinh ra. Nói như vậy thì Iron Monger cũng sắp xuất hiện rồi a, không biết đánh bại Iron Monger thì Infinite System của hắn có hay không đạt được tăng lên. Infinite System chính là Rosen thông qua Rider System chế tạo thẻ tạo ra, tên như ý nghĩa là vô hạn. Vô hạn tiềm lực, vô hạn tiến hóa, đây chính là Infinite System duy nhất một hạng năng lực. Khả năng của Infinite System là vô hạn, có thể thông qua chiến đấu để trở nên mạnh hơn. Bất quá Infinite System sẽ trở nên như thế nào Rosen không biết, bất quá sẽ không gây hại với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc này hệ thống thông báo âm thanh vang lên, tinh, kích hoạt liên hoàn nhiệm vụ 1 giải cứu Tony Stark thoát khỏi thập giới bang. Thưởng cho, 2.000 điểm giá trị, nhiệm vụ 2, đánh bại Iron Monger, thưởng cho triệu hoán thẻ. X1, tối hôm sau Rosen liền đi tới Stark công nghiệp cao ốc để tham dự buổi tiệc, vừa mới đi tới cửa lớn Rosen liền nhìn thấy rất nhiều phóng viên. Stark công nghiệp địa vị tại nước Mỹ có thể nói là vô cùng quan trọng, cho nên những bữa tiệc như thế này rất hấp dẫn truyền thông, hơn nữa hôm nay còn là ngày giới thiệu về Jericho đạn đạo, tin tức này nhất định sẽ gây nên rất lớn sóng gió. Lúc này Rosen liền nhìn thấy một cái đầu chọc lão nhân đi về phía hắn. Ha ha, Rosen, ta bằng hữu, không nghĩ đến ngươi cũng sẽ tham gia bữa tiệc này a. Obadiah Stane mỉm cười thân thiện nhìn Rosen nói. Dù sao ta cũng là Stark cổ đông, như thế quan trong bữa tiệc ra mắt ta đương nhiên là phải đến xem. Rosen mỉm cười nói, ha ha, ngươi đúng là tuổi trẻ tài cao a, không giống như ta đây, đã có tuổi rồi. Thân mật khoác vai Rosen, Obadiah Stane cười nhạt nói. Một năm trước phụ thân Rosen Madanh liền đem toàn bộ Stark công nghiệp cổ phần chuyển nhượng qua cho Rosen, cho nên bây giờ Rosen chính là Stark công nghiệp một cái cổ đông. Ban đầu Obadiah Stane cùng những cái khác cổ đông nhìn thấy Ma Đanh đem cổ phần chuyển cho một cái thiếu niên cứ nghĩ là hắn điên rồi, còn ra sức cười nhạo, bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị đánh mặt. Stark Công nghiệp 8% cổ phần không chỉ giảm xuống mà còn tăng lên, hơn nữa Rosen còn đưa ra một loại vũ khí công nghệ cao Freeze Gun được chính phủ nước Mỹ rất coi trọng, khiến cho Obadiah Stane cùng những cái khác cổ đông phải ngậm mồm lại. Từ đó về sau không còn ai dám coi thường Rosen, hắn nhưng là không hề thua kém Tony Stark thiên tài. Rất nhanh Rosen cùng Obadiah Stane đi vào bên trong hội trường, lúc này hội trường bên trong đã đông nghẹt người. Lúc này một cái thanh niên người da đen mặc quân phục đi về phía Rosen. Người này chính là James Rhodes thượng tá. Rosen, Tony tên kia đâu, hắn vẫn chưa tới sao? Nhìn xung quanh không thấy Tony thân ảnh, James Rhodes nghi hoặc nói. Hôm nay Tony là nhân vật chính, lúc này còn chưa tới, điều này khiến cho James Rhodes có chút lo lắng. Tony à, hắn giờ này chắc là đang ở nơi nào chơi rồi đi, hắn tính cách ngươi còn không biết sao? Rosen lắc đầu cười khổ nói, cách trương.